Tác động của Structure Shape Shifting tăng Agility và Endurance của bạn. Intellect và Wisdom giảm xuống mức thấp nhất. Điểm ắt giảm một nửa. Endurance tăng lên đáng kể. Hiệu lực sẽ tồn tại khi còn sử dụng Structure Shape Shifting. Chú ý, carry chú ý cỡ nhỏ, đúc như mong đợi, đơn giản là tốt nhất. Không cần nghệ thuật hay bất cứ giá trị nào khác. Nhỏ mà có võ, ban đầu cậu hơi loạn trọng tí, giờ Wisdom bắt đầu phăm phăm chạy qua vùng đất despair. Quảng cáo, cách chương.